Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Vạn loại xương thiên cảnh tự do. Thiên Châu nhập ma một chuyện dần dần chìm xuống, chỉ là bị nhân ngẫu nhấc lên. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt liền là tháng 7 thời gian. Năm ngoái đêm thất tịch thời gian, hỏa lưu tinh hàng thế. Cái kia nhưng thật ra là công lịch 8 tháng thời gian. Nói cách khác, hơn 1 tháng sau, Phương Ninh bị hệ thống nắm quản, liền muốn đầy 1 năm trước. Hắn cái này chút thiên rất là kỳ quái. Một liền mấy ngày, không riêng tu luyện không có sức mạnh, liền chơi game, đều không an lòng, thêm lên ban đến, càng là trần trừ. Thỉnh thoảng, hắn liền đang lầm bầm lầu bầu. Năm nay không hội lại rớt xuống thứ gì à? Cũng đừng, khi Phương Ninh lại một lần nữa tự quyết định lúc, vừa mới soát rơi một đám tà linh hệ thống đại gia rốt cục hỏi. Đại Phú Hào, ngươi gần nhất làm sao luôn luôn tâm thần bất định bộ dáng? Có phải hay không lần trước ma khí tiến vào hệ thống không gian lúc? Ngươi vẫn là không có tránh thoát ma khí ảnh hưởng. Lẽ ra không nên. Hệ thống không gian ta lớn nhất, cái kia ma khí lập tức liền bị bắt lấy được, không có khả năng lại đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Nếu không, ta cho ngươi thêm làm tinh thần kiểm tra. Phương Ninh lập tức im lặng, hắn biết rõ mình ép căn không có nhập ma. Chính như đại gia nói, ma khí cái gì, tại hệ thống trong không gian, căn bản thi triển không ra uy lực, nơi này. Hệ thống đại gia mới là thiên đạo, mới là thần bên trên chi thần. Về phần tại sao tâm thần bất định, nguyên nhân rất đơn giản. Năm ngoái lúc kia, trên trời rơi xuống một cái hỏa lưu tinh, mang đến cho mình hệ thống đại gia. Cái này tiểu đã qua một năm, bị nắm quản thời gian, trôi qua thật gọi một cái dễ chịu tự tại. Mắt thấy lấy đêm thất tịch lại muốn tới. Khác nam nhân, có nữ nhân muốn lo lắng nữ nhân, không có nữ nhân muốn cân nhắc thoát đơn, duy chỉ có hắn lo lắng, hội sẽ không lại xuất hiện một cái lưu tinh sự kiện. Thanh hệ thống đại gia cho một đợt mang đi, dù sao, cái này thời đại mới dưới, hi kỳ cổ quái gì sự tình, đều có thể phát sinh, nhưng hắn không thể để cho cái này hai bút phát hiện chính mình loại này lo lắng. Không phải về sau còn thế nào nắm giữ quyền chủ động. Thế là hắn ra vẻ bình tĩnh nói. Ta làm sao có thể nhập ma. Ta đây là đang lo lắng đại cục sẽ còn có biến hóa. Từ năm trước hỏa lưu tinh sự kiện đến bây giờ. Lập tức liền muốn đầy một năm. Người không tim không phổi. Mỗi ngày liền biết cày quái. Sống tất nhiên chính xác tự tại. Ta thật là hâm mộ ngươi dạng này nhược trí nhi đồng. Không, là nhược trí hệ thống. Hệ thống đại gia đôi cái này đánh giá mắt điếc tai ngơ. Không có vấn đề nói. Có quái liền soát, sợ biến hóa gì. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Hắn ngược lại là nghĩ tới một chuyện đến. Mở miệng hỏi nói. Đúng, lần trước tại chỗ kia núi cao đỉnh núi. Đụng phải cái điểm đen kia. Ngươi gần nhất tìm được chưa? Hệ thống, đương nhiên không có. Nếu là tìm tới lời nói, ta sớm liền tóm lấy hắn, sau đó thông chi ngươi. Ta không giống ngươi, không có kéo dài chứng. Phương Ninh gật gật đầu, hơi yên lòng một chút. Mèo đen tom gần nhất trôi qua không tệ. Lần trước tảo biển yêu sự kiện, nó vừa mới hấp thu hết một số lớn tử vong chi lực, đạt được tử thần cho chia về sau, đã chính thức đột phá đến hồ bạc cấp. Hơn hết nó một chút cũng không có bởi vậy kiêu ngạo tự mãn, càng không có vì vậy bắt đầu sinh ra có thể cùng hiệp khách giáp chính diện một trận chiến ý nghĩ. Cái trước nghĩ như vậy lôi thiên đã quải điệu, nghe nói tên ma đầu này tiến vào long uy thần ngục về sau, gần nhất thay hình đổi dạng, tựa hồ lại tại thần châu thần niệm người máy sân thi đấu lộ diện. Tiếp tục hắn vĩnh viễn không bao giờ biến mất chiến đấu. Đây là Hoàng Duệ thăm dò được tin tức. Về phần tại sao chắc chắn như thế, thật sự là tên kia đặc điểm quá mức tươi sáng. Thiên Nguyên chiến đội đoạt được quý quán quân trong trận chung kết. Hắn lần thứ nhất lộ diện, đi lên liền chào phúng toàn trường. Các ngươi này một đám chỉ hội giấu ở khối sắt đằng sau yếu gà. Quả thực là tại bôi nhọ chiến sĩ tôn quý. Có bản lĩnh liền mở ra toàn cảm giác đau trải nghiệm. Đến trải nghiệm quyền quyền đến thịt cảm giác. Lời như vậy, ta còn có thể miễn cưỡng thừa nhận các ngươi chiến sĩ thân phận. Kết quả hắn đối thủ, một cái 20 đến tuổi người trẻ tuổi, thực sự chịu không nổi kích. Thế là mở toàn cảm giác đau trải nghiệm. Kết quả bị hắn một quyền liền xinh xinh đánh cho đau nhức ngất đi. Từ người chủ trì nói ra bắt đầu, đến tranh tài kết thúc. Toàn bộ quá trình không có vượt qua 3 giây. Quan sát trực tiếp khán giả nhất trí cho rằng, cái này tuyển thủ quá gian trá. Bình thường loại này chiến đấu, lại nhanh cũng muốn đánh lên vài phút. Dù sao mọi người thiết bị như thế, thực lực tương tự, so đến chỉ là thao tác. Chết kháng cũng có thể kháng không thiếu thời gian. Mèo đen liền sẽ không như vậy đầu đất. Đi làm cái gì tôn quý chiến sĩ? Nó đột phá đến hồ bạc cấp về sau, ngay tại cân bằng hội một chỗ bí mật núi bên trong căn cứ. Củng cố tu vi, một điểm không có đại sát tứ phương ý nghĩ. Mèo đen chuyển phát nhanh công việc, nó tạm thời không có thời gian đi làm. Đang lúc nó khó được an tâm tu luyện, không bốn phía gây sự thời điểm. Cái này một ngày, lại có một cái khách không mời mà đến. Đột nhiên đến nhà bái phòng, cái này khách không mời mà đến, nam nữ không phân biệt, thư hùng khó điểm, là người hay quỷ đều không rõ ràng, bởi vì nó toàn thân trên dưới đều quấn tại một kiện màu đen trong áo choàng. Chỉ lộ ra nửa gương mặt, cái kia nửa gương mặt, thấy thế nào làm sao quỷ dị, mơ hồ không rõ, nhưng mèo đen từ trên người đối phương không cảm giác được bao nhiêu tử vong uy hiếp. Thế là thoải mái địa tiếp đối đãi đối phương. Tại đen miêu đại gia trong mắt, mỗi cái còn sống ra hỏa đều có giá trị. Dù là nó chỉ là một đầu con giun, nó quảng giao thiên hạ đồng đạo, cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt chủ động tới cửa khách nhân. Gia hỏa này có lẽ lại là một cái khách hàng tiềm năng, tự nhiên không thể bỏ qua. Người tới đi lên đi thẳng vào vấn đề. Tại hạ sớm có nghe nói, mèo đen Tom chính là đương kim trên đời, ít và có thể cùng cái kia Phương Đông Hải đang một mực đối đầu. Lại một mực đều có thể bình yên vô sự nhân vật. Cho nên chuyên tới để thỉnh giáo, mèo đen lập tức chỉnh ngay ngắn thân thể, đề cao cảnh giác, gia hỏa này đi lên nâng Tom đại gia một trận. Muốn làm gì? Hẳn là muốn cướp đại gia sinh ý không thành. Nó thản nhiên nói, dễ nói dễ nói, không biết vị đạo hữu này đến cùng muốn thỉnh giáo cái gì. Đen áo choàng, ta liền muốn thỉnh giáo một chút. Tom tiên sinh, gần nhất từ cái kia hiệp khách giáp trên thân đến tột cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Mèo đen lúc này hoảng sợ, gia hỏa này là lai lịch gì, vậy mà cũng biết tử vong chi đạo huyền bí. Chiến ma lôi thiên có thể biết. Cũng không kỳ quái, tử vong chi đạo, cùng hắn chiến ma chi đạo, hơi có chút cùng loại, đều là đang chém giết lẫn nhau trung thành dài. Chỉ bất quá, một cái là từ kết quả bên trong hấp thu nuôi điểm. Một cái là từ quá trình bên trong hấp thu nuôi điểm. Nó lập tức cẩn thận nói, cái này không nhọc các hạ quan tâm. Đen áo choàng đột nhiên quỷ dị cười nói. Nếu như ta có một cái có thể làm cho Tom tiên sinh đạt được càng tốt đẹp hơn chỗ cơ hội. Không biết ngài có phải hay không nguyện ý điều động trong tay tài nguyên. Phối hợp chúng ta thực hiện kế hoạch kia. Mèo đen Tom nghe vậy bất mãn nói. Không cần tại Tom đại gia trước mặt cố lộng huyền hư. Nói thẳng a, sau đó nó liền nghe đến đối mới chậm rãi nói ra năm chữ. Lập tức kinh hãi phi thường. Mèo đen nghe vậy, khinh thường mà nói lấy, nếu là lúc trước, Các hạ loại này cuồng vọng tưởng tượng, có lẽ có cơ hội thực hiện, nhưng bây giờ có tòa kia phương Đông Hải đang lóng lánh toàn cầu. Chưa hẳn có thể làm. Đen áo choàng trong giọng nói đột nhiên mang lên một tia cừu hận. Hừ, hắn hiện tại xem như vô địch thiên hạ, nhưng thì tính sao? Hắn có thể lắng lại nhân họa, chẳng lẽ còn có thể đối kháng thiên tai? Trận này qua đi, hắn nhất định sẽ không lại là phương Đông Hải Đăng. Mèo đen do dự mãi, vẫn là cự tuyệt nói. Thật có lỗi, cái này không quá phù hợp nhà ta tử thần đại nhân nhưng phát triển sách lược. Đen áo choàng, cười cười, đen miêu đại nhân, vì sao muốn ánh mắt ngắn như vậy cạn? Trên địa cầu này, chủng tộc phong phú, rất có tiềm lực chủng tộc, cũng không chỉ nhân loại một loại. Dĩ vãng thời đại bên trong, khác sinh vật linh trí không ra, bọn hắn một nhà độc đại, cái này để cho các ngươi vào trước là chủ, cho là hắn nhóm tiềm lực lớn nhất. Kỳ thật thả mắt nhìn đi, vô luận là dưới mặt đất chạy, trong biển bơi, trên trời bay, thậm chí trong hư không, có là có thể thay thế bọn hắn tốt đẹp tộc đàn, mà bọn hắn thói quen khó sửa. Tại thích ứng cái này thời đại mới phương diện tốc độ, kỳ thật đã hiện ra xu hướng suy tàn, từng cái chầm chập, nắm chặt dĩ vãng vinh quang không buông tay, còn không chịu hạ quyết tâm, cấp tốc cải biến cơ chế, nghênh đón tiến hóa. Mèo đen nghe vậy râu ria vểnh lên mấy lần, nó du tẩu cùng các loại thế lực ở giữa, liền nó kiến thức tới nói, đối phương lời này thật đúng là không giả, nhân loại ưu điểm rất nhiều, nhưng khuyết điểm đồng dạng rất nhiều. Hư vinh, xa xỉ, lãng phí, táo bạo, lười biếng, ngu xuẩn, cơ hồ tất cả khuyết điểm đều có thể trên người bọn hắn thể hiện. Dĩ vãng trên địa cầu chỉ có bọn hắn một nhà bộ tộc có trí tuệ. Cái khác không ra linh trí sinh vật tộc đàn, chỉ có thể làm nổi bật lên bọn hắn ưu điểm. Không có một cái nào tộc đàn có thể cùng nhân loại chân chính cạnh tranh. Bởi vì chúng nó không có chủ động ý thức, không có trí tuệ, không cách nào lấy một cái tộc đàn làm đơn vị, chủ động cải tạo hoàn cảnh, có lẽ hội xuất hiện cá biệt sinh vật cường hãn, cũng vô pháp cải biến chỉnh thể trạng thái. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào bản năng cùng đơn giản một chút trí tuệ ý thức đi thích ứng cái thế giới này. Nếu như thích ứng không đi xuống, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn diệt tuyệt, hoặc là bị nhân loại bảo vệ. Nhưng bây giờ khác biệt, liền mèo đen biết, chí ít ba cái đại tộc bầy có tiềm lực siêu qua nhân loại, bọn chúng duy nhất cần chỉ là thời gian. Phải biết, nguyên khí khôi phục hơn hết 20 năm, mà sinh vật quần lạc phạm vi lớn khai linh trí, vậy bất quá là từ năm trước bắt đầu. Rất nhiều tộc đàn kỳ thật vẫn chỉ là không đến một tuổi bé con chủng tộc, tựa như cùng cân bằng hội sớm có liên quan thần châu cự thử nhất tộc. Nghe nói gần nhất bọn chúng ngay tại ngày đêm tăng ca, muốn kiến thiết tin tức hóa quản lý hệ thống, từ đó làm đến trên dưới một thể, sách hiệu suất cao, từ đó vượt qua nhân loại. Loại tình huống này tại nhân loại trong xã hội khó mà thực hiện, bởi vì không có người có cái kia cưỡng chế lực phổ biến loại này quản lý thủ đoạn. Chuột yêu liền khác biệt, tuân theo cường giả ý chí, từ sinh ra thành yêu một khắc kia trở đi, liền là bản năng. Có lẽ tại nhân loại xem ra, đây chỉ là chuyện tiếu lâm, dù sao nhân loại công nghiệp hệ thống, khoa học hệ thống, giáo dục hệ thống, chế độ xã hội, cái nào như thế không phải hàng trăm hàng ngàn năm mới tích lũy đi ra. Một đám dưới mặt đất chuột cũng muốn thời gian ngắn đuổi đi lên, làm sao có thể? Mèo đen lại biết cái này không phải là không được. Phải biết đám kia chuột có thể tiến hóa thành yêu, mặc dù chỉ là cực ít bộ phận, phần trăm một cũng chưa tới tỷ lệ, nhưng vô luận là trí thông minh vẫn là tuổi thọ đều sẽ cực kỳ tăng trưởng, thì tương đương với nhân loại siêu phàm già, cự thử yêu phối hợp cái kia chút đối bọn chúng nói gì nghe nấy phổ thông cự thử. Cả hai kết hợp, có thể phát huy ra đến năng lực, một điểm không so với nhân loại kém. Phổ thông cự thử tại nguyên khí thấm vào dưới, dị biến sau thu hoạch được to lớn hình thể, cùng trưởng thành cỡ lớn chó tương tự, tuổi thọ cũng kém không nhiều. Phổ lượt chỉ có 2-10 năm, trí thông minh không cao, chỉ là 80 tả hữu, nhưng sinh dục lực vậy cùng loại chó tương tự. Chủng quần chân chính mở rộng tốc độ viễn siêu nhân loại tưởng tượng. Phải biết, một con chó một thai, sinh mười mấy con không là vấn đề, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn nuôi sống. Với lại cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng sinh dục tộc đàn, chỉ cần dựa vào Bạch Gia Lão Tổ ra lệnh một tiếng liền có thể. Bạch Gia Lão Tổ hiện đang khống chế chủng quần quy mô tại ngàn vạn số lượng cấp bên trên. Chính là đang đợi đối đãi đồ ăn tự cấp tự túc dây xích hoàn thành. Riêng là điểm ấy, nhân loại làm sao có thể so. Từ cổ chí kim, lại nhân vật lợi hại, cũng làm không được điểm ấy à. Mèo đen suy nghĩ dài dằng dặc, nghĩ tới đây, như có điều suy nghĩ. Đen áo choàng kiên nhẫn địa chờ lấy, nhìn thấy mèo đen có vẻ siêu lòng, tại là nhân cơ hội nói. Như thế nào, chỉ cần đen miêu tiên sinh phối hợp chúng ta về sau thậm chí có thể quy định, tất cả tử vong, đều muốn phát sinh ở ngày chỉ định địa phương. Mèo đen nghe vậy rất là tâm động, cuối cùng nó hỏi một vấn đề, các ngươi làm như vậy, đối ta có nhiều như vậy chỗ tốt, vậy các ngươi lại có thể được cái gì? Đen áo choàng cười cười, không có trả lời. Mà là chậm rãi từ mèo đen trước mặt biến mất. Bởi vì hắn biết mèo đen Tom khẳng định sẽ phối hợp sau này mình hành động. Mèo đen liền nhìn trên mặt đất, chỉ để lại một trương bày trên mặt đất đen áo choàng. Lập tức nhíu mày, nó nghĩ nghĩ, thân thể hướng giữa không trung bổ nhào về phía trước, đồng dạng biến mất. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.